Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, lộ ra thân phận chân thật. Cô Phi Yến lại vạn thương nghiệp đường chờ lấy, Ôn Tử Kiệt so thừa lão bản tới. Trước một bước, Ôn Tử Kiệt ba mươi mấy, lại mọc ra một gương mặt con nít, mười điểm hiền tuổi trẻ, nhất là cười lên, đặc biệt hiền hòa. Hắn còn không biết được cô Phi Yến ý đồ. Đến, hắn cười nói, cố trưởng quỹ, chúng ta dược liệu được mua bán khế ước đều. Phá lệ cho ngươi nhìn, cấp trên ngự dược phòng con dấu cùng ta huyền không? Thương hội con dấu đều không giả. Ngươi còn chưa tin tại hạ. Đây không chắc, hắn không nói đi xuống. Chỉ lắc đầu, nhìn như vô tội bất đắc dĩ. Đáy mắt lại. Hiện lên từng tia khinh thường. Cô Phi Yến không nói chuyện, nghiêm túc đánh giá hắn một chút, phát hiện Ôn Vũ Nhu cùng cái này vị đường ca dáng dấp vẫn có chút rất giống. Không bao lâu, thừa lão bản đã đến, nhanh chân vào. Thấy thế, Ôn Tử Kiệt sững sờ. Hắn chỉ coi Hùng quản gia đem hắn tìm đến sẽ mời thượng quan đại trưởng quỹ đến cân đối việc này, như thế nào cũng không nghĩ đến thừa lão bản sẽ đích thân đến. Vị đại lão này bản đã không thế nào tự mình quản lý huyền không thương hội, đều có nửa năm không ở trong thương hội công khai lộ diện. A, thượng quan đại trưởng quỹ đâu? Thừa lão bản cũng đích thân tới. Thượng quan đại trưởng quỹ càng nên có mặt mới là nha. Ôn Tử Kiệt cảm thấy nghi hoặc, nhưng là liền vội vàng đứng lên, một mực cung kính thở dài. Dược liệu nghề lý, sự Ôn Tử Kiệt, bái kiến nhận chủ tử. Không không cùng với Hùng Phi, thừa lão, bản âm thầm suy đoán nha đầu này khăng khăng muốn gặp hắn. Đoán chừng sự tình, sẽ không quá đơn giản. Hắn liếc Ôn Tử Kiệt một chút, lại nhìn một chút cô Phi Yến cùng Hùng Phi, bất động thanh sắc ngồi xuống. Việc quan hệ đám kia tam thất, Ôn Tử Kiệt trung quy là trột dạ. Hắn cũng không dám nhìn thừa lão bản mặt, chỉ ở tâm lý âm thầm nhắc nhở bản thân, yên lặng, theo dõi kỳ biến, không nên qua bối rối lộ ra chân tướng. Phải biết, lần này, hắn cùng ngự dược phòng mua bán, cùng trước đó sáo lộ là không giống nhau. Trước đó mua bán, hắn đều là đem giá cao dược liệu bán rẻ cho ngự dược phòng. Tại thông qua thượng quan anh hồng đem những dược liệu kia giá cao từ ngự dược phòng đầu cơ trục lợi đến dược tài thị trường đi. Quy trình này, tương đương với bọn họ mượn ngự dược phòng đến giúp thượng quan đại trưởng quỹ đầu cơ trục lợi huyền không thương hội dược liệu. Liền lấy đương quý vị này dược mà nói, giá thị trường là một cân ba kim, hắn lấy một cân một giá vàng tiền bán cho ngự dược phòng. Thượng quan anh hồng lại lấy một cân ba kim giá tiền, đem dược liệu từ ngự dược phòng mua ra ngoài. Kể từ đó, hai kim chênh lệch giá liền rơi vào thượng quan đại trưởng quỹ trong túi. Nếu là thừa lão bản không có truy tra việc này, vậy mọi người tất cả đều vui vẻ. Nếu là thừa lão bản một ngày kia truy tra xuống tới, hắn liền đem tội toàn bộ nắm ở mình và Ôn Vũ Nhu trên người. Một mực chắc chắn mình là vì Ôn Vũ Nhu giúp tấn thăng mà để cho lợi cho ngự dược phòng. Thừa lão bản như thế nào đi nữa cũng tra không được ngự dược phòng nội bộ sổ sách, tra không được thượng quan anh hồng đầu bên trên, càng tra không được thượng quan đại trưởng quỹ đỉnh đầu. Còn nữa, ba năm này ngự dược phòng bên trong dược liệu đầu cơ trục lợi hành vì sẽ tìm thường bất quá sự tình, liền nhìn bề ngoài hắn để cho lợi ngự dược phòng giúp Ôn Vũ Nhu tấn thăng là một chuyện, ngự dược phòng bên trong dược liệu đầu cơ trục lợi lại là một chuyện khác. Tuyệt đối sẽ không có người có thể đem hai chuyện liên lạc với một khối, lại càng không có người có thể đem thượng quan anh hồng cùng thượng quan đại trưởng quỹ liên hệ cùng một chỗ. Đừng nói Nam Cung Thanh Vân, chính là mới nhậm chức vị kia cô dược sư, cũng đều nhìn không thấu đại trưởng quỹ con đường cũ này a. Tại con đường cũ này, bên trong, hắn và Ôn Vũ Nhu làm kẻ chết thay, ngự dược phòng là làm coi tiền, như rác, nhưng mà, lần này nhóm này tam thất, cũng không còn là con đường cũ này, nhóm này tam thất là quân nhu dược vật, ngự dược phòng mua sắm về sau, từ dược, liệu được trực tiếp mang đến Thiên Viêm Đông Cương, dược này căn bản ngược lại, bán không được, mưu đến cái gì lợi, lại thêm thượng quan anh hồng đã bị đuổi, thượng quan đại trưởng quỹ đã sớm hạ lệnh, không cho phép hắn trộn lẫn chuyện, này, nhưng là, hắn không cam tâm, hắn nghĩ thừa cơ hội này đem Ôn Vũ Nhu dâng lên, dược giám vị trí, thế thân thượng quan anh hồng tiếp tục đầu cơ trục lợi dược, liệu, bản thân đem đại trưởng quỹ sáo lộ chơi tiếp tục, hắn biết rõ bản thân, sớm muộn là muốn thay đại trưởng quỹ cõng nồi, sự việc đã bại lộ trước đó, hắn nghĩ vì chính mình cùng Ôn Vũ Nhu vớt lên một bút. Cho nên, cái này một nhóm tam thất, xem như hắn trải đường tiền, tính là chân, chân chính chính để cho lợi cho đi ngự dược phòng, mua bán khế ước bên trên. Tuy là giá cao, trên thực tế ngự dược phòng trả vẫn là bán giảm giá. Hôm qua, Hùng quản gia đột nhiên đến cùng hắn muốn mua bán khế ước. Hắn liền, để ý, làm giả sổ sách, trước tự móc tiền túi, đem chênh lệch giá tiếp tế kế. Toán trưởng bên kia, hắn không biết cái này vị cố trưởng quỹ vì sao sẽ tự mình tới cửa tới gặp. Hắn càng không biết hơn nửa năm không lộ diện thừa lão bản vì sao sẽ đích thân tới Vạn Thương Nghiệp Đường. Hắn thầm suy nghĩ, cuộc mua bán này, hắn đều tự móc tiền túi lấp sổ sách, hẳn là an toàn. Hùng Phi rất nhanh liền đem phần kia mua bán khế ước trình cho thừa lão bản. Thừa chủ tử, mời xem qua. Thừa lão bản vừa nhìn thấy tam thất giá cả, liền hỏi, đây là tháng trước bán, hiện tại giá tiền đâu? Hùng Phi đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đoạt trước. Thừa lão bản, ta nghi vấn, phần này khế ước tính chân thực, ta hoài nghi giá tiền này hư đánh dấu. Trên thực tế cũng không có mua ra cao như vậy giá. Lời này vừa ra, Ôn Tử Kiệt thì càng bất an. Cố trưởng quỹ, đồ vật có thể ăn. Bậy. Lời không thể nói loạn, hắn lập tức làm cho người đi đem sổ sách lấy ra cho. Trình cho thừa lão bản, thừa chủ tử, Thiên Viêm Đông Cương trong quân thiếu dược, nhóm này dược xác, thực bán giá cao, Thiên Viêm ngự dược phòng là tiền đặt cọc trả. Chương mục, đều có ghi chép, khoản này khoản hôm qua thuộc hạ liền giao cho kế toán trưởng. Bên kia, Ninh Thừa mở ra sổ sách. Cũng chỉ nhìn cái này một bút, cũng không có phát, hiện dị dạng, hắn hướng cô Phi Yến xem ra, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại, đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài dùng sức ném trên bàn. Thấy thế, đám người mượn là kinh hãi, Ôn Tử Kiệt càng là trợn mắt hốc mồm, trực tiếp mắt trợn tròn, lệnh bài này không đặc biệt, chính là Thiên Viêm Quốc. Ngự dược phòng dược sư lệnh, chỉ có ngự dược phòng quan hàm cao nhất dược sư, mới có thể có được. Ôn Tử Kiệt bất khả tư nghị hướng cô Phi Yến nhìn qua. Kinh thanh, ngươi là, cô Phi Yến đáy mắt rõ ràng hiện lên một vòng giảo hoạt. Lại chững chạc đàng, hoàng, nghiêm túc nói, Thiên Viêm ngự dược phòng nhất phẩm đại dược sư. Cô, Phi Yến là ta. Ôn Tử Kiệt mộng, thừa lão bản cùng Hùng Phi cũng đều không cách nào kinh ngạc. Nhất là thừa lão bản, hắn còn muốn điều tra nha đầu này đây. Tuyệt đối không nghĩ tới nha đầu này chính là Đường Tĩnh vừa mới điều tra xong cô gia đại tiểu thư. Nha đầu này cùng hắn gia chủ như vậy tương tự, phía sau nhưng không có bọn họ, muốn tìm bớt, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Nàng cũng không phải là bọn họ muốn tìm người. Thừa lão bản nhìn chằm chằm cô Phi Yến lông mi cau mày, cô Phi Yến mắt nhấp nháy, trên trán đều là sáng láng thần thái, sán lạn ý, cười, đặc biệt đẹp đẽ. Nàng nói, thừa lão bản, tiểu nữ tử vốn là muốn giấu, giếm thân phận, tự mình cùng Huyền Không Thương Hội làm cái mua bán. Bây giờ, xem ra, cái này mua bán không dễ làm như vậy nha. Ta ngự dược phòng dược liệu, mua sắm cũng không phải là mỗi một bút đều cần đi qua ta đồng ý. Nhưng là, hàng giá trị cao như thế mua bán, không có ta gật đầu, Huyền Không Thương Hội tuyệt đối cầm không đến tiền hàng. Các ngươi cái này sổ sách, sợ là có đại vấn. Đê, thừa lão bản cái này mới tỉnh hồn lại, lạnh lùng hướng Ôn Tử Kiệt nhìn lại. Ôn Tử Kiệt làm sao không nghĩ tới bản thân có thể như vậy lộ tẩy. Hắn dọa đến, đều run chân, vội vàng quỳ xuống, giải thích, thừa chủ tử tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ là vì giúp Đường muội Ôn Vũ Nhu tấn thăng làm dược giám mới cầm đám kia tam thất hối lộ. Ngự dược phòng Nam Cung đại dược sư, khoản này tiền hàng là thuộc hạ bản thân lấp lên, nhóm này tam thất xem như thuộc hạ tư nhân cùng thương hội mua xuống, thuộc hạ tuyệt không cùng mưu thương hội lợi, lại không dám làm ra đối thương hội không tốt sự tình đến. Cô Phi Yến liền biết Ôn Tử Kiệt sẽ bao che thượng quan đại trưởng quỹ. Nàng nói, Ôn Vũ Nhu nha, người này ta ấn tượng quá sâu sắc. Giới thiệu chuyện mới, http://chuyenyzai.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tis-guide-noi-dead-guide-noi-dead-guide. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://chuyenyzai.com/member-85645-. IANIEG các converter. IAIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE